Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 395, Boss chiến. 6.400 thêm, cầu nguyệt phiếu, không thích hợp, nơi nào đó bên trên bình nguyên, trên đầu chịu lấy, hủy diệt chi long, nhãn hiệu Sawaru cũng phát giác không đúng. Từ khi phun chết cái kia tiểu bất điểm về sau. Chính mình tự tựa hồ bại lộ vị trí, càng nhiều tiểu nhân xuất hiện, lẫn nhau ở giữa phảng phất có được cái gì liên hệ. Đồng thời hết sức lớn mật khiêu khích chính mình, còn có hành vi hết sức hiếm thấy, chuyên môn đi vào chính mình dưới chân, tựa hồ muốn tìm cái chết. Saoru rời bước chân về sau, lại còn kiên nhẫn đuổi đi theo, không biến thành thịt nát thề không thôi một dạng. Lại chờ một đoạn thời gian về sau, càng nhiều tiểu nhân xuất hiện, trên người bọn họ khí tức mặc dù hết sức suy nhược, phần lớn liền nhất giai cũng chưa tới, nhị giai tam giai cực kỳ hiếm thấy, nhưng số lượng nhiều khiến cho Saoru đều có chút tê cả da đầu. Trong nháy mắt liền hội tụ tối thiểu trên vạn người, còn có liên tục không ngừng xu thế. Mà kèm theo nhân số càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng không vừa lòng tại trước đó thăm dò, hướng Saoru phát khởi thăm dò tính tiến công. Chiến sĩ đằng trước ngăn trở, pháp sư chuẩn bị pháp thuật, những người khác kiềm chế. Sao trời công hội hội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên bản rối bời đám người lập tức có chút bài binh bố trận mùi vị. Đương nhiên chỉ là sao trời công hội nhân mã, người chơi khác như cũ mặc xác chúng nó, phối hợp hành động, còn có phân công, cái này thế giới mới dùng chính là một môn hoàn toàn mới ngôn ngữ. Saoru chưa từng nghe qua, hiện tại cũng không phải một lần nữa học tập thời điểm. Nhưng những lũ tiểu nhân này động tác vẫn là rất rõ. Đối với hướng mình triển lộ địch ý người, Saoru đương nhiên sẽ không khách khí. Các ngươi không nên ép ta động thủ. Lời của hắn các người chơi dĩ nhiên nghe không hiểu, nhưng bao hàm uy hiếp ý niệm vẫn là bị rõ ràng cảm nhận được. Dựa vào này boss uy áp thật mạnh, ta nghĩ quy cũng dám uy hiếp chúng ta, làm chúng ta ngày thứ tư tai, ngoại hiệu là gọi không sao. Lên đẩy hắn giết. Các người chơi mồm 5 miệng 10 nghị luận, nhưng không có một cái nào lui lại, cùng lắm thì liền là chết. Ai sợ ai a? Cái thứ nhất chiến sĩ đội hình sát cánh nhau đã tập kết, hướng về Saoru đùi vọt tới, cảm giác rất yếu a. Saoru nhìn xem một đống con kiến vây quanh ở chính mình bên chân, như cũ đang tự hỏi về phần bọn hắn công kích. Đơn giản liền con kiến cũng không bằng, người bị con kiến cắn được ít nhất sẽ còn nhẹ nhàng đau một chút. Nhưng những lũ tiểu nhân này ngay cả mình long lân đều không thể công phá. Thế nhưng, hắn có chút hiểu rõ, chính mình là kẻ ngoại lai. Nếu như đem thế giới ví von thành một cái nhân thể, chính mình là virus hoặc là có hại vi khuẩn, mà này chút tiểu nhân giống như liền là tế bào miễn dịch. Đến mức này ba tầng hợp nhất linh giới thì là tiền tuyến trận địa. Đây là một cái đang ở lọt vào xâm lấn thế giới, mà ta cũng bị xem như người xâm nhập một thành viên. Tựa hồ không tật xấu. Đang tự hỏi bên trong, những người nhỏ này vòng thứ nhất pháp thuật công kích đã đến. Rất nhiều hỏa diễm mũi tên đâm vào Saoru trên đầu gối, mang đến từng chút một tê dại cảm giác. Thú vị, thú vị. Saoru thử dưới, phát hiện mình vậy mà vô phương trực tiếp buông xuống vật chất giới. Liền liền linh giới xuyên qua, đều giống như mất đi hiệu quả. Quả nhiên là phong tỏa. Như vậy, nhất định phải đánh vỡ vây quét, mới có thể chiều sâu xâm lấn sao? Hắn nhìn về phía lít nha lít nhít tiểu nhân, đột nhiên hé miệng, một đoàn màu đỏ thắm dung nham hỏa diễm tại trong miệng hình thành. Đột nhiên phun một cái, ầm ầm, hình quạt hỏa diễm rửa sạch, đem trước mặt hắn đốt thành một mảnh cháy đen. Dưới một kích này, tối thiểu mấy ngàn tiểu nhân trực tiếp biến thành tro tàn. XP cộng 1, XP cộng 2, thanh thuộc tính bên trên, từng chút một cực kỳ nhỏ kinh nghiệm hiển hiện. Thật sự là nhỏ yếu sinh vật a, bên trong tốt xấu có chút chức nghiệp giả, tử vong vậy mà liền cho điểm kinh nghiệm này. Đây là cái gì linh giới sinh vật? Làm sao dáng dấp cùng nhân loại giống như đúc? Còn có chiến sĩ cùng pháp sư phân loại. Saoru hơi nghi hoặc một chút, nhưng sau một khắc, hắn con người hơi trừng lớn, bởi vì càng nhiều tiểu nhân đã theo bốn phương tập kết tới. Ở phía sau, công hội túi khôn nhóm càng là đang bay nhanh thảo luận. Cái này boss phòng ngự quá cao, trước đó mấy đợt công kích đều không có phá phòng. Đã xác nhận cái thứ nhất boss kỹ năng, tạm thời mệnh danh là hủy diệt long tức. Tổn thương phạm vi rất khó đánh a, nhất định phải dựa vào mạng người đóng. Sợ cái gì? Chúng ta người chơi khác không có, liền làm mệnh nhiều, cùng nó liều mạng. Ngoặc kép, Saoru cảm giác có chút mệt mỏi. Mặc dù này loại tiểu nhân yếu đến ép một cái, chính mình một cước xuống đều có thể dẫm chết không ít, nhưng nhân số lại tựa hồ như nhiều đến dọa người. Chẳng những không có càng giết càng ít, ngược lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Thậm chí, hắn còn chứng kiến một chút hơi khuôn mặt quen thuộc. Trong lòng hết sức xác định đã làm đi đối phương, nhưng không đến bao lâu, đối phương còn là sinh long hoạt hổ xuất hiện ở trước mặt hắn. Càng thêm hung hãn không sợ chết. Đúng lúc này, một điểm lửa nhỏ tiêu vào trán của hắn trên vảy đánh bóng, đánh ra một cái hang lõm. Có chút đau đớn. Saoru nhìn về phía một cái tiểu nhân. Đối phương thân xuyên áo khoác màu đen, cõng một thanh tạo hình kỳ lạ súng ngắm, hành động như bay. Đánh lâu như vậy, cuối cùng nhìn thấy một cái tứ giai. Hắn suy nghĩ một chút, một thanh hướng tên tiểu nhân kia chộp tới. Thương thần tới. Một bên khác, các người chơi lại là tập thể chấn phấn. Đây là mạnh nhất 10 vị đại thần một trong a. Thương thần ta yêu ngươi. Một chút tiểu mê muội trong ánh mắt đều tựa hồ toát ra ái tâm. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền thấy hủy diệt chi long bàn tay phô thiên cái địa đè xuống. Một cỗ so với trước đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần long uy trong nháy mắt hiển hiện. Thương thần thân ảnh hơi ngưng lại, trực tiếp bị đối phương chộp trong tay, một thoáng bóp nát. Saoru có chút xấu hổ, tựa hồ dùng quá sức, không cẩn thận liền bóp chết rồi. Bất quá không đến bao lâu, hắn lại thấy được cái kia con kiến nhỏ cùng đối phương cùng một chỗ, còn có mấy cái cùng là tứ giai chức nghiệp giả cùng với nhóm lớn tam giai. Đợi một chút, vô hạn sống lại, các đi việc. Tràng diện này hơi có chút quen mắt a. Saoru lại thế nào trì độn, lúc này cũng phản ứng lại, cảm giác giống như về tới địa cầu, đang ở chơi đùa một dạng. Đợi một chút, ta sẽ không phải thật biến thành boss đi. Nhưng lúc này hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Đám kia game thủ hàng đầu đã phát khởi tiến công. Tứ giai chức nghiệp giả phối hợp tam giai, vẫn là có thể đánh tan hắn long lân. Mặc dù chế tạo tổn thương cực kỳ nhỏ bé, nhưng đủ để lệnh những lũ tiểu nhân này gieo hò. Thấy hy vọng, thăng long quyền, đấu khí chảm. Hai cái game thủ hàng đầu nhảy lên Saoru đầu gối vị trí. Trong tay kinh khủng công kích trực tiếp nện ở hắn lân phiến phòng ngự lên. Hai mặt tấm chắn lớn nhỏ lân phiến bay ra. Mặc dù phía dưới còn có dày một tầng dày da rồng, nhưng các người chơi đã tập thể kích động lên. Giết, coi như chịu bên trên mấy ngày mấy đêm, cũng phải đưa nó đẩy. Ba. Saoru hai cái bàn tay giống như đập muỗi một dạng, đem mấy cái tứ giai chức nghiệp giả chụp chết. Không tốt, quyền thần chết rồi, ta phiêu vân tỷ a. Cái này là chân chính boss sao? thật là đáng sợ, một bàn tay chụp chết nửa cao thủ bảng xếp hạng A. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh lên A, cho những cao thủ tranh thủ phục sinh thời gian. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.